Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 554. Đinh Cẩn, Đàm Tiểu Ân hiện tại không muốn cùng hắn thảo luận cái đề tài này chút nào. Cô cũng đã sớm đem quan hệ của mình và hắn phân cực kỳ rõ ràng rồi. Đinh Cẩn không cho Đàm Tiểu Ân cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói, tôi thật sự rất muốn ở bên em. Bây giờ cậu tôi đã bình phục rồi. Cậu ấy cũng không cần em nữa. Sẽ có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện làm vợ của cậu. Nhưng mà còn anh, nếu không có em bên tôi thật sự không biết mình phải làm sao nữa. Luôn cảm giác cuộc sống của tôi trở nên không có ý nghĩa. Mỗi lần nhìn thấy em ở bên cậu, em có biết trong lòng tôi đau khổ đến như thế nào không? Tôi lớn như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng yêu người con gái nào nhiều như em. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong đời này của Đinh Cẩn này. So với trước kia, hắn dường như thành thục hơn rất nhiều. Nói chuyện với cô, cũng sẽ không bày ra cái kiểu. Được anh yêu là vinh hạnh của em. Em phải biết quý trọng. Nữa, mà là sự thành khẩn cùng thỉnh cầu. Nhưng mà, coi như hiện tại hắn có nói như vậy, Đàm Tiểu Ân cũng không hề mảy may rung động. Cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Cậu có biết nếu như tôi đem những lời này nói cho chồng tôi nghe, cậu biết sẽ có kết quả gì không? Tôi không sợ, Đinh Cẩn nói. Coi như ở ngay trước mặt cậu, tôi vẫn sẽ nói những lời này. Trước đây là tôi có lỗi với em, là tôi sai. Nếu như đây là cái giá nhất định phải trả để được bên cạnh em, tôi cũng đồng ý, tôi chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Ánh mắt của hắn làm cho cô nhớ lại lúc ban đầu. Hắn nói với cô, Đàm Tiểu Ân, chúng ta yêu nhau đi. Đều là những chuyện đã qua. Nếu như không phải là hắn đột nhiên dấy lên, Đàm Tiểu Ân cũng đã quên rằng mình và Đinh Cẩn đã từng yêu nhau. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Ánh mắt của Đinh Cẩn tràn đầy chấp niệm. Hắn nhìn say đắm Đàm Tiểu Ân. Nếu như không phải bây giờ đang ở trường học, hắn thật sự rất muốn ôm cô vào trong ngực. Nhưng mà hắn không dám. Bởi vì hắn biết, nếu hắn làm như vậy cô sẽ hận hắn. Lâm Vi đi tới, đúng dịp thấy hai người đứng ở nơi đó. Bởi vì họ che ô, không chú ý nhìn. Căn bản không nhận ra là bọn họ. Nhưng Lâm Vi đã quá quen thuộc với Đinh Cẩn. Cho dù là trời đang mưa to, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được. Tải app Truyện Hola đọc tiếp nhé cả nhà. Lâm Vi đi tới, gọi, Tiểu Ân, Lâm Vi đi tới. Phá vỡ sự khó xử giữa Đàm Tiểu Ân và Đinh Cẩn. Đàm Tiểu Ân thấy Lâm Vi, giống như nhìn thấy cứu tinh. Lâm Vi, trên mặt Lâm Vi mang theo sự hiếu kỳ, nhìn Đinh Cẩn một cái. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Rất hiếm khi nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Đàm Tiểu Ân nói, ngẫu nhiên gặp thôi, chẳng nói gì cả. Lâm Vi thích Đinh Cẩn như vậy. Cô không muốn để cho Lâm Vi đau lòng. Ngược lại cô cũng sẽ không quay lại với Đinh Cẩn cho nên không cần thiết phải nói ra. Không nghĩ tới mới vừa nói xong, liền bị Đinh Cẩn bóc trần. Tôi đang nói với Tiểu Ân. Xin cô ấy quay lại bên cạnh tôi. Lâm Vi, cô giúp tôi khuyên cô ấy đi. Đinh Cẩn, Đàm Tiểu Ân không dám tin nhìn hắn. Hắn lại có thể bảo Lâm Vi tới khuyên mình. Chẳng lẽ hắn không biết Lâm Vi thích hắn sao? Như vậy có phần quá đáng quá rồi. Chẳng nhẽ Đinh Cẩn cố tình sao? Lâm Vi nghe Đinh Cẩn nói xong, cứng đờ, cách chương.